Tạc Đàm, chương 433, Vô Sư, Góc Chuyện audio.com. Các game thủ lời thề vừa từ đằng xa đến còn chưa hiểu rõ tình hình, nhìn thấy trận thế này, đều choáng váng không thôi, đây là cái chuyện gì à, chẳng lẽ Tiêu Lão Đại và Triệu Lam Hinh muốn hai oánh mười, đây cũng quá không thể tưởng tượng đi. Nếu như khiêu chiến với game thủ bình thường thì cũng thôi, nhưng nhìn 10 người trên sân coi. Phong thần là ai? Xe tăng hạng nhất của lời thề công hội à, toàn bộ tinh hoa lời thề công hội đều được tập trung ở trên mình hắn. Lại nhìn mấy người khác, Đức Lộ Y đứng đầu, Ám Vu đứng đầu, Băng Pháp Sư đứng đầu, Lôi Pháp Sư đứng đầu, gần như toàn bộ class hàng đầu đều ở trong đó a. Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh hai người như thế nào lại chọn nhiều cao thủ như thế? Tiêu Lão Đại và chị dâu muốn hai đánh mười sao? Một game thủ nhịn không được hỏi, cho dù tận mắt nhìn thấy. Hắn cũng vẫn không thể tin, cái này có phải hay không là ta nhìn lầm rồi? Ngươi không phải trông thấy rồi sao? Cái này cái gì, đứng im mà xem là được rồi. Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh tuyệt đối không thắng được, nhưng mà chính bởi vì không thắng được cho nên mới xuất sắc. Ai cũng không biết Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh có thể dưới tình huống như vậy bộc phát ra bao nhiêu sức chiến đấu a. Các game thủ dưới trường đều nín thở, từng người đều mở to mắt, chỉ sợ lát nữa lại nhìn sót chút gì. 12 người trên sân cuối cùng cũng hành động. Hai Đức Lộ Y biến hóa thành gấu, thợ săn cũng triệu hồi ra sủng vật của hắn. Tiêu Ngự thấy rõ ràng, thợ săn triệu hồi ra đúng là một con hổ trắng to lớn a. Tiêu Ngự cười khổ không thôi, 10 người chỗ này, mỗi một người đều không thể xem nhẹ, phải biết rằng, nơi này chính là tập trung tất cả tinh anh của lời thề rồi, không có ai là người bình thường. Thực lực của mỗi người bọn họ cũng chỉ so với Tiêu Ngự kém hơn một chút mà thôi, chênh lệch không quá lớn. Vô Sư, Tát Mãn, bắt đầu bố trí đồ đằng trên mặt đất, mỗi một cái đồ đằng. Coi như là trận pháp, hình vẽ đi. Đều đối với đồng đội có tác dụng phụ trợ rất mạnh. Làm cho thuộc tính gia của các đội viên tăng rất nhiều. Nhóm 10 người đã bày ra trận hình, mặc dù biết rõ nhất định sẽ thắng, nhưng đối diện là Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh loại cao thủ đẳng cấp này, bọn họ một chút cũng đều không dám khinh thường. Như thế này còn để bị lật thuyền trong mương thì còn mặt mũi nào mà nhìn người khác a? Phỏng đoán sẽ bị các game thủ lời thề cười chết a. 10 đánh 2 còn bị Tiêu Lão Đại thịt luộc thì xấu hổ chết. Tiêu Ngự đem U Linh Bỉ Mông triệu hồi ra, ở trước mặt các game thủ lời thề này cũng không cần giấu giếm. Dù sao U Linh Bỉ Mông cũng không phải cái bí mật gì nữa rồi. Chúng ta có nên triệu hồi thiên sứ hay không? Triệu Lam Hinh hỏi, thiên sứ sớm muộn rồi cũng sẽ phải xuất hiện ở trong tầm mắt của các ngươi chơi, bây giờ bại lộ có gì bất lợi hay không? Tiêu Ngự nhìn về phía Phong Dã. Phong Dã thấy sắc mặt của Tiêu Ngự, hiểu ý của Tiêu Ngự, trầm giọng đối với các game thủ lời thề xung quanh nói. Mọi người đều đóng kín miệng một chút, ai cũng không được đem sự tình hôm nay loạn truyền, rõ chưa? Rõ, chúng các game thủ lời thề ầm ầm xác nhận. Tiêu Ngự hướng về Triệu Lam Hinh gật đầu, người nơi này đều là thân tín của Phong Dã đã dặn dò qua, hẳn cũng sẽ không có vấn đề gì nữa. Hai đối với 10, Tiêu Ngự cũng muốn biết hắn và Triệu Lam Hinh dưới tình huống đem hết toàn lực ra có thể đánh tới trình độ nào. Góc Chuyện audio.com. Tiêu Ngự nhìn lướt qua hai cái kỹ năng cuối cùng trên bảng kỹ năng, đúng lúc có thể lợi dụng cơ hội lần này thí nghiệm một chút uy lực của hai cái kỹ năng này. Bắt đầu đi, Tiêu Ngự nói, giờ khắc này, tất cả mọi người dưới trường đều nín thở. Vừa dứt lời, 12 người trên sân đều động, cho dù số người đông hơn, nhưng đây đã là thi đấu, đám người phong thần cũng sẽ không khiêm nhường, Tiêu Ngự lại càng không cần phải nói, 12 người mỗi người đều dùng hết toàn lực không hề giữ lại. Năm người class cận chiến cùng một đầu bạch hổ vọt lên, phong thần một cái xung phong tấn công Triệu Lam Hinh, phong ẩn và bạch hổ theo sát sau hắn, còn lại hai Đức Lộ Y và một thú nhân chiến sĩ thì vây giết Tiêu Ngự. Lôi thuật, một đạo lôi thuật từ trên trời giáng xuống, oanh kích Tiêu Ngự. Tiêu Ngự một chiêu long tường thuật đá ra ngoài, bịch một tiếng, Đức Lộ Y bị Tiêu Ngự công kích trúng một đòn, nhưng không yếu thế chút nào, huy trưởng hướng về Tiêu Ngự vỗ xuống. Đức Lộ Y sau khi biến đổi thành gấu da dày thịt béo, phía sau có còn có đồng đội hỗ trợ mà nói, có thể ở trong một mức độ nhất định không cần chú ý tới công kích của Tiêu Ngự. Tiêu Ngự một cái phản thủ bối thứ xuất ra. Đức Lộ Y ngay tại chỗ lăn một vòng, làm cho công kích của Tiêu Ngự chật đi một chút, thối lui mấy bước, lần thứ hai vọt lên. Một Đức Lộ Y khác từ bên cạnh giáp công theo. Cuồng bạo tư thái, xung phong, loạn vũ, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenii.com. Thú nhân chiến sĩ gầm gừ một tiếng, khua đại kiếm trong tay hướng về Tiêu Ngự vung kiếm chém qua đây. Bọn họ từ ba phương hướng giáp công Tiêu Ngự, phối hợp lưu loát, không có một chút chần chờ, bọn họ mỗi người đều không phải dạng mặc cho người khinh bạc. Tiêu Ngự muốn dùng cái loại chiêu số đối phó với game thủ bình thường kia để đối phó bọn họ, là không thể thực hiện được rồi. Tiêu Ngự một cái độn hình ngăn cản hết công kích của thú nhân chiến sĩ. cốt long nha bên tay trái cấp cho cánh tay thú nhân chiến sĩ một đường rạch Tiêu Ngự từ sát bên người thú nhân chiến sĩ lướt mình đi qua. Thú nhân chiến sĩ cảm giác được tay phải bị một trận như kim châm. Chính là đã bị rạch ra một đạo vết thương, trên người đã dính 5 cái nguyền rủa. Là nguyền rủa, trạng thái xấu thật mạnh a, thú nhân chiến sĩ thầm giật mình. Giải trừ nguyền rủa, ám vô vẫn đang chú ý huyết lượng của Clash cận chiến phía trước, đột nhiên phát hiện trạng thái thú nhân chiến sĩ có chút đặc biệt. Khẩn trương giúp thú nhân chiến sĩ giải nguyền rủa. Tiêu Ngự và Đức Lộ Y giao thủ, mấy cái công kích tà ác chuẩn xác đánh trúng Đức Lộ Y, bản thân cũng đã trúng mấy cái công kích, huyết lượng rớt khá nhiều. Thấy được huyết lượng của Tiêu Ngự, những game thủ này đều có chút giật mình, 27.000 huyết lượng, đây còn là đạo tặc sao? Quá cường hãn mà, máu so với Đức Lộ Y hóa gấu còn cao hơn một ít a, phong thần, phong ẩn giáp công Triệu Lam Hinh triển khai chiến thuật. Đánh xong té, nàng cũng có khá nhiều kỹ năng giảm tốc. Thêm U Linh bỉ mông cái tên to con này che chắn. Đối phó phong thần vẫn là còn có thể a, chỉ có phong ẩn sau khi tiềm hành đối với nàng mới tạo thành uy hiếp to lớn, nhưng may mà Tiêu Ngự vẫn luôn có thể truyền âm chỉ ra vị trí của phong ẩn, giảm bớt áp lực cho Triệu Lam Hinh. Một đánh ba còn có thể luôn luôn chú ý đến tình huống của Triệu Lam Hinh, cũng chỉ có Tiêu Ngự mới có bản lĩnh này. Chỉ là, giờ phút này Tiêu Ngự cũng không hề thoải mái. Khóc chuyện audio.com. Vài đạo ma pháp đồng thời đánh trúng Tiêu Ngự, xóa sạch hơn huyết lượng 3.000 của Tiêu Ngự, đối phó với công kích ma pháp của băng pháp sư và lôi pháp sư Tiêu Ngự không thể tránh hết toàn bộ, gặp phải ma pháp khống chế mới cố tránh, ma pháp công kích cơ bản cũng không quản. Bởi vì trên người Tiêu Ngự mặc hàng loạt trang bị gia tăng kháng ma pháp, loại ma pháp lôi thuật mang vào hiệu quả khống chế rất nhỏ đối với Tiêu Ngự xem như là triệt để không có hiệu quả, lôi pháp sư chỉ có thể cảm thán bó tay a, một đạo trị liệu thuật dừng ở trên đầu Tiêu Ngự, đem huyết lượng tổn thất của Tiêu Ngự hồi phục lại. Là Triệu Lam Hinh dùng thủy liệu thuật, băng pháp sư và lôi pháp sư liếc mắt nhìn nhau, đồng thời vứt bỏ công kích Tiêu Ngự, đem mục tiêu chuyển hướng về phía Triệu Lam Hinh. Nhưng thấy được tình huống Triệu Lam Hinh bên kia thì lại choáng váng, U Linh bỉ mông thân hình to lớn đối với Triệu Lam Hinh mà nói, là một cái công trình che chắn tuyệt hảo, U Linh bỉ mông có thể giúp Triệu Lam Hinh ngăn cản hết tuyệt đại bộ phận kỹ năng. U Linh bỉ mông hết máu, Triệu Lam Hinh lại có thể cấp cho nó trị liệu. Ma pháp căn bản uy hiếp không đến Triệu Lam Hinh. Tuy nhiên băng pháp sư và lôi pháp sư cũng không có ngừng công kích nhưng thi triển ra tác dụng không lớn, dù sao cũng là cao thủ, bọn họ hiểu Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh mặc dù có thể chống đỡ được nhất thời, nhưng cũng rất khó duy trì lâu dài a, bọn họ từng bước thả ra ma pháp. Những ma pháp quan trọng đều giữ lại, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp. Có ám vô trị liệu Tiêu Ngự cũng không thể đối với Đức Lộ Y tạo thành thương tổn hữu ích nhưng vẫn cố gắng tích góp điểm liên kích và thanh năng lượng. Hai Đức Lộ Y liếc nhau. Thú nhân chiến sĩ đối với động tác của hai Đức Lộ Y cũng là rõ như lòng bàn tay. Tiêu Ngự mặc dù bị ba game thủ Clash cận chiến bức bách liên tục lùi về sau, nhưng đối với ánh mắt bọn họ lẫn nhau trao đổi cũng không qua nổi mắt hắn. Bọn họ rất nhanh đã có động tác, một Đức Lộ Y gầm gừ một tiếng, một cái trọng kích hướng về Tiêu Ngự đánh tới. Thân thể một Đức Lộ Y khác đột nhiên căng lớn, lông toàn thân biến thành đỏ như máu, hai mắt đỏ rực giống lên một tiếng dữ dội. Năng lượng âm bảo, một tiếng nổ vang nặng nề vang lên bên tai Tiêu Ngự. Tiêu Ngự chỉ cảm thấy ngực như bị đụng mạnh một cái, cổ họng ngòn ngọt muốn thổ ra vài ngụm máu tươi, trên đầu phiêu khởi một cái hơn 2.000 giá trị thương tổn, cái kỹ năng này cư nhiên là công kích sóng âm cực kỳ hiếm thấy a, thú nhân chiến sĩ khô đại kiếm trong tay hướng về Tiêu Ngự chém xuống. Ba người đem đường lui của Tiêu Ngự gắt gao phong kín. Công kích liên tục không ngừng, thủ đoạn không hề đơn giản, cho dù Tiêu Ngự dùng tật phong bộ tránh thoát đợt công kích thứ nhất, bên cạnh còn có hai Đức Lộ Y chặn đường, Tiêu Ngự cũng đừng hòng chạy trốn. Đào thoát, dưới loại tình huống này, Tiêu Ngự cũng chỉ có thể sử dụng kỹ năng đào thoát mới có thể có hiệu quả. Hai Đức Lộ Y và thú nhân chiến sĩ kia chỉ cảm thấy nhoáng lên, Tiêu Ngự liền mất đi tung tích. Lôi bạo thuật, băng hoàn thuật, phát hiện Tiêu Ngự đột nhiên vọt đến bên cạnh, băng pháp sư và lôi pháp sư sốc nặng, nhưng bọn hắn cũng không phải người bình thường. Tiêu Ngự mới rơi xuống đất, hai người đã liên hợp phóng ra hai đạo ma pháp rời tay. Khóc chuyện audio.com. Băng pháp sư và lôi pháp sư công kích rất nhanh, nhưng tốc độ phản ứng của bọn họ cuối cùng vẫn so với Tiêu Ngự chậm hơn một nhịp. Tiêu Ngự một chiêu tật phong bộ tránh thoát công kích của băng pháp sư, một chiêu thuấn chuyển hướng về ám vu bên ngoài. Tiêu Ngự nháy mắt đã dịch chuyển vượt qua hơn 20 mét, trước đây là đào thoát, sau đó là thuấn chuyển. TP bộ nữa tốc độ nhanh đến đỉnh điểm, ám vu lúc này căn bản không có thời gian suy xét, cũng tránh không thoát công kích của Tiêu Ngự, tay phải vung pháp trượng lên, cấp cho mình một cái hộ thuẫn. Chủy thủ Tiêu Ngự chui vào ngực ám vu, ra sức rạch ra một miệng vết thương lớn, xóa sạch của ám vu hơn 6.000 huyết lượng, hộ thuẫn không ngừng uốn khúc. Ánh sáng ảm đạm đi rất nhiều. Hệ thống, xé rách, độ hoàn thành kỹ năng 100, tạo thành 100. Thương tổn kỹ năng, thêm vào hiệu quả tê liệt 7 giây. Duy trì xuất huyết 50 điểm, đến lúc tử vong. Tiêu Ngự một đòn xong xuôi, vừa định bổ thêm cho ám vu một cái công kích, một đạo ma pháp trị liệu dừng ở trên người ám vu, đem huyết lượng ám vu hồi phục lại. Tiêu Ngự nhìn lướt qua bên cạnh, là vu sư. Vu sư ở một bên trong lúc ám vu nguy cấp đã kịp thời cấp cho ám vu một đạo trị liệu. Đó là một class rất làm cho người đau đầu a, kỹ thuật công kích của đối thủ tốt, lại còn trị liệu kèm trạng thái phụ trợ, bất kỳ một cái hạng mục nào đều không thể xem nhẹ a, phong nộ đồ đằng. Thấy Tiêu Ngự muốn tiêu diệt ám vu, vu sư tự nhiên sẽ không để cho Tiêu Ngự nhẹ nhàng như vậy thực hiện được, đánh ra một cái đồ đằng, siêu siêu siêu. Ba đạo ma pháp rời tay, hướng về Tiêu Ngự bắn thẳng tới. Khách chương.